vô thân chúng ấm mình sẽ thấy cái đó. Nó là vậy đó. Ví dụ như bình thường mình sống bằng cái tâm thức, mình thích cái gì đó, mình ăn ngày đêm mình cứ bị dính chặt ở trong cái đó, thì lâm chung mình vô thân chúng ấm nó liền vô cái thế giới cảnh đó mà mình thấy mình thích lắm. Cũng như ví dụ người mình sát sanh, vô cho nó thấy mình cũng sát sanh. Nhưng cái người ham tiền nó thì em ra thành ham tiền. Thế giới mình lúc nào cũng bị giật tiền thì vô thân chúng ấm thì cái tâm thức mình nó sẽ thấy cảnh là ta bị tiền không. Đó, cho liên tòa. Tại nó ham sân si mà. Nó nằm trong ham sân si. Thì nó thấy cái gì đó là tại vì cả đời mình làm cái đó nhiều. Ở trong tâm trung ấm này là cái đó thôi. Cái gì mà mình làm nhiều, mình thích, mình dính mắt nhiều nhất thì nó thấy cái đó. Bởi thấy mình lại thích. Bởi vì cảnh địa ngục á, đường kiếm luôn đau mình ta lại thích. Thích cho vô luôn, thích, nó thấy là khoái cái cảnh đó. Giống như là đầu thai làm súc sanh gì đó, thấy cái bào thai nó thấy là cũng vô. Cái tâm đó thật tính đó. Vì ngày thường mà suy nghĩ gì nhiều á, thì cái lúc mà vô thân chúng ấm nó nghĩ cái đó không. Thấy người ta tu, người ta đâu có dám cho nó bị lạc đi. Chỉ lạc đi rồi nó nghĩ nó hoài đó. Thì tới năm chung nó cũng nghĩ cái này không. À, phải suy tư con người rất nguy hiểm. Cái dòng suy tư con người đó. Mình suy tư một cái không sao, suy tư 5-10 năm nó thành tánh rồi. Nó hành tánh rồi. Cho nên vô thân chúng ấm tạng đó. Bởi vì mình nhìn cái người đó, cái đời sống đó, họ thích cái gì nhất. Ở trong thân chúng ấm họ bị cái đó không mà. Nó thành tánh rồi. Nó tự xối anh với ai đó. Anh tập nó thành tánh mấy chục năm mà. Thì vô thân chúng ấm toàn thấy cái đó. Còn chúng ta niệm A Di Đà Phật không có vô thân chúng ấm đâu. Niệm trước, niệm sau thì ngồi hoa sen mà chưa có kịp vô thân chúng ấm đâu. Niệm cái giống như hơi thở, hít vô không có thở ra thì rồi chúng ta sẽ nằm chung là liền vô hoa sen này, trong khải móng tay là vô ăn thất bảo này, ướt trong hoa sen này, là chỉ có thân trung ấm, còn cái người thường đó là vô thân trung ấm là liền theo cảnh giới, ngày đi hoa sen thì sau này vô trong đó, ngày kể mà, thì nói là rất là nhiều thứ, mà ngày bỏ hết, ngày khước từ hết, ngày không định. Ngày muốn trở lại thế gian, ngày nói là không đi. Còn những chuyện chưa làm, đó ngày chết rồi đó, bác sĩ khai tử rồi đó. Ngày sống lại đó. Ngày sống lại, ngày đi về, xuất chuyện đó. Mà lúc đó ngày chết rồi, cái người ngày sưng lên hết, tự nhiên thần. Nó sưng lên, nó phù lên hết rồi. Vậy đó mà ngày sống lại, ngày đi về. Không phải như thường đâu. Bây giờ Phật Pháp là chứng kiến nó lè lưỡi, không tài giải thích được. Thì đó là khi mình nó vô cái đó, đó chúng ta không có định đâu, chúng ta sẽ thích cái gì là hiện cảnh đó. Từ đó mình theo ra đi đâu thay. Vì cái người niệm Phật, ta luyện Phật là Phật không. Dù cho mà không đủ vô thôi chứng bấm cũng là Phật không. Ta luyện mình ở trong đó, cũng là Phật ở ngoài ta. Mình thấu đêm nữa thành ra là bản thân nhiều khi lọt vô đó vẫn còn có thể có cơ hội. Nhưng mà thường mà tu cẩn mật là ta cái tâm người ta để ý từ trước nó tâm này là tâm cảm ứng với Phật ta giữ cái đó. Còn người thường thì nó chạy lung tung hết, nó chạy giữ không nổi. Niệm Phật rất dễ nhưng mà bản thân có người được có người không. Có người thắng được cái tâm, có người không thắng được cái tâm. Cái người mà thắng được cái tâm là người ta thành tâm, người ta tha thiết giải thoát lắm, người ta quyết lòng lắm, thì người ta thắng cái tâm, người ta giữ cái sự cảm ứng với Phật, giữ cho nó thuần thục. Còn cái người không thắng được cái tâm á, là cái trí chưa thể tới, sự quyết lòng chưa có thành thiện, thì không hoàn thành. Cho nên là cũng như nấu cơm, có người nấu ngon, có người nấu không ngon. Cũng là cái cơ mà thôi, nhưng mà cái người có lòng thì khác, cũng có Đức Di Đà đó thôi. Mà có người thiện thì thắng cái tâm, bỏ hết, thì nào suy nghĩ chấp trước. Có người thiện không thắng cái tâm, không bỏ được phiền não chấp trước. Rồi thêm cái nữa, bỏ đó là bỏ cái phiền não trong lòng ta. cái chấp trước trong lòng ta chứ không phải là bỏ cái thế giới này. Nhiều khi ta nói là xả bỏ, là bỏ cái thế giới này, không làm gì hết, không phải. Cũng phải đi nấu cơm chứ, cũng phải đi quét nhà, cũng phải lao bàn phật chứ, cũng phải thắp hương thắp đèn lại vậy. Cái việc sống không có bỏ, mà bỏ cái điều nào trong lòng mình à. Bỏ cái chấp trước, cái tâm mà vọng tưởng chạy cái này cái kia là bỏ rồi đi. Bỏ cái khổ trong người mình đi. Không phải bỏ thế giới ngoài đâu, bỏ cái đó rồi đó, thì người của mình là thanh tịnh nhẹ nhàng, thì sống trong trần lao mà tâm thường vậy thôi. Sống trong trần lao, sống ở trong cái thế giới khổ này, nhưng mà cái tâm là bỏ hết cái khổ rồi. Tại vì khổ thì do suy nghĩ mà ra, bây giờ mình không suy nghĩ nữa, mình toàn phật. Thì mình đâu có biết gì nữa. Yeah. Bỏ bên trong, bỏ bên trong, bỏ tâm bên trong, không phải bỏ thế giới bên ngoài, bỏ cái khổ bên trong, bỏ cái chấp trước bên trong, bỏ cái phiền não đó đi, bỏ cái giận, bỏ cái than đi, bỏ hết rồi đó, tâm liền thống quan thanh tịnh. Bỏ bên trong hết thì bên ngoài tự nhiên là nó vô hết mà được. Bởi vậy á, làm nghề gì cũng có thể quản sanh được, đó là thời xưa là làm vua quản sanh được rồi kìa, làm quan quản sanh. Mà đệ tử lớn các đệ thường là làm chức lớn không mà. Làm những cái người mà lo việc lớn không á, làm sao? Đó là tại vì cái tâm của họ, họ dẹp cái gì ở bên trong hết rồi, cho nên cái việc làm không có gì hết. Họ giống như sống theo nghiệp mà cái lòng của họ đã thông suốt được, còn chúng ta muốn bỏ bên ngoài, bỏ hoài không được. Ở bên ngoài nó là nghiệp, nó lôi, nó khảo, mình tránh cái này, nó đụng cái kia. Chứ sao bỏ được, bỏ bên trong của mình. Đó là những chuyện thấy đó. Dẹp sự vọng tưởng chấp trước bên trong đi, thì cả pháp tự nhiên chứ đã hết là tốt lắm rồi. Không lo nữa. Dạ. Nó là nghiệp mà anh. Dạ. Nó là cộng nghiệp, biệt nghiệp hai thứ. Dạ. Nó là nghiệp mà sao bỏ. Mình bỏ nó kiếm cho mình nữa. Dạ. Mình bỏ cái tâm của mình kìa, cái tâm chất của mình đó. Dạ. Bỏ cái tâm tục thượng vì nào, cái tâm lăng xăng của mình đừng bỏ đi. Mình bỏ đi rồi đó, mình giống như đứa nít 3 tuổi vậy đó. Mình không có tư duy. Yeah. Mình không có tư duy. Mình không có biết đó là gì. Mình ta hành tâm mình là Phật. Nhưng mà mình có niềm tin sâu xa ở trong lòng con niệm Phật, con nhớ thương Ngài. Cảm Ngài đã tìm giống con. Chắc chắn như vậy đó. Con thả thiết những ngày, cảm ngày tới với con, hai cái ngày đủ rồi, con sống bằng cái này. Con tin tưởng ngày, đó là cái niềm tin sâu xa, ngày không bỏ con tại con đang niềm anh nhớ, con bỏ xa hết rồi, thế giới này con không còn để nằm được. Nó phải bỏ nó sạch hết, còn nếu không bỏ đó nó vô là nó mê, nó ngạc thành tấn, vô cái thân trung ám này, nó ra nữa. Có Phật chết, nguy hiểm quá ha. Dạ. Bỏ nó xuống, nó rất đơn giản à. Nó hiện ra, nó thành cái nghiệp, nó đi đầu thai. Cũng là do suy nghĩ mà ra. Do cái tâm này nè, nghe thiệt. Do cái tâm này, mà không nhìn thấu nó suy nghĩ. Suy nghĩ sao này nó trói ngược lại. Dạ. Có sao? Dạ. Hay hả nè. Dạ. Nhưng mà những người mà nhiều phước báo thì không có vô trong mắt đâu. Nhiều khi chết một cái mới bị trời ta đem phước lòng nhạc ta đó. Và là sao như coi người không danh lắm mà chưa có thai riêng á. Còn cái người mà chưa có thiện, chưa có ác á, thì thường mới vô trong kiếm ấm lâu. Còn cái người đó thì ngồi cũng vô đâu, số đi một liền á. Yeah. Chết giống như là chết một cái là vô luôn thì cũng chỉ không có qua được ta chứ mắt. Không có việc qua ta chứ mắt, như là bản thân cũng vậy, không qua ta chứ mắt. Không phải ai cũng qua ta chứ mắt đâu. Có người mà trong ác đạo mà tội nặng quá thì không qua ta chứ mắt đâu. Không có kịp á, không có kịp qua ta chứ mắt đâu. Còn cái người phước báo quá lớn cũng vậy á. Coi trời họ rước liền á. Ví dụ là Phật kiếm pháp cho tự tử là cho thú gì nó nghe nó sạch khỏi trời. Trong tích tắc nó hiện thân trời xuống nghe pháp nữa. Dạ. Mà nó quá là chúng nó nhanh như vậy đó. Vậy có ba loại người thầy là cực ác, cực thiện với lại cung cung á. Cái người trung nói mới vô thành chục năm. Cái người mà thị nát chưa phân ấy, thì nó mới vô thành chục năm, mà nó vô tới 7 lần, 7 tuần nữa để nó soi. Bởi trong 7 tuần đó nếu mà mình cầu nguyện, mình niệm công đức, mình bố thí thì cái phần chỉ nó nặng hơn thôi để đồng thai. Mà đồng thai vô cái chỗ lành thì phải nó hơn rồi, nó nặng hơn rồi. Công đức nó lớn quá. Bởi vậy là 7 thật rất quan trọng. Còn thí dụ mà đã sanh vào cõi lành rồi, 7 cái thật này mình đem công đức thì ở trong đó nó còn vi diệu hơn nữa. Ở trong cõi lành đó nó còn thắng diệu hơn nữa. Tại vì bao nhiêu công đức hồi hướng nữa. Mà những người có nói là người ta đã sống tới 90 tuổi xong rồi lần mà chết, làm sao bạn kiếm tuổi trẻ mà bệnh mà chết. Tại vì lẫn rồi chắc có tụ được gì đâu. Còn bây giờ mình là sợ quá là tụ liền à. Ví dụ như nó không bệnh thì nó đợi già, nó khỏe cho tới 90 tuổi, 100 tuổi nó không bệnh, rồi nó lẫn nó chết, làm sao mà bạn cho mình bệnh một cái mà tu mạnh liệt mình làm sao. Bởi vì sống già xong rồi lẫn mà chết chưa chắc gì phước bằng mấy người bệnh đâu. Đó là cái sự nhìn của Trần Hiếu. Có thể tao đồng ý đâu. Nhưng mà nó báo cho mình biết trước để mà chuẩn bị đi Tây Phương thì cái đó là quà hay là bước. Còn thứ mình không báo nó để quà cho ta lẫn luôn thì rồi đi luôn. Nó báo mà nó báo cho mình biết, nó cứ để gì đi có lẫn luôn mà không biết cái gì là chết thì là đầu thai mất rồi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.